Chí Tôn Tiên Đạo, chương 465-467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, hồi tưởng khởi mấy ngày qua trải qua tiết thẳng tới trời cao, cảm giác được chính mình như ở trong mộng, thế nhưng ở hỗn độn trung xuyên qua tới rồi nữ oa nương nương cung điện, hơn nữa gặp được nữ oa nương nương. Tiên giới người trong nhân đều biết lục đại thánh nhân đều là cao cao tại thượng hạng người, ngay cả là Ngọc Đế cũng xa xa cản không nổi thánh nhân vị trí. Bình thường thiên tiên căn bản không thấy được thánh nhân, cho dù là nói tâm thông minh cảnh giới cao thủ ở thánh nhân trong mắt cũng bất quá là con kiến mà thôi. Mà tiết thẳng tới trời cao thế nhưng gặp được nữ oa nương nương, tuy rằng không có nhìn đến nữ oa nương nương đích thực dung, tuy rằng đem nữ oa nương nương diện mạo thanh âm đều đã quên đi, nhưng là tiết thẳng tới trời cao lại cảm giác được này nữ oa nương nương giống như coi như hiền hòa, cũng không có nghe đồn chung lạnh như vậy mà. Nữ oa nương nương a, này rốt cuộc là như thế nào một người đâu? Tiết thẳng tới trời cao trong lòng tò mò không thôi, ngay cả đã muốn bái kiến quá nữ oa nương nương, nhưng là hắn đối nữ oa nương nương vẫn đang rất không hiểu biết, chính là biết nàng không phải lạnh như vậy mà thôi. Nhớ tới tại kia phiến rừng trúc chung mấy ngày tu luyện, tiết thẳng tới trời cao còn lại là kinh hỉ không thôi. Hắn trong cơ thể đích thực nguyên cùng thân thể lực giờ phút này đã muốn kết làm nhất thể, hắn tu vi ở mấy ngày trong vòng có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa thân thể lực cùng chân nguyên dung hợp còn có mặt khác thật là tốt chỗ, này đó đều cần tiết thẳng tới trời cao về sau chậm rãi đi thể hội. Này đó có phải hay không bởi vì nữ oa nương nương duyên cớ? Có phải hay không nữ oa nương nương ở ta tu luyện thời điểm trợ giúp ta đâu? Tiết thẳng tới trời cao trong lòng có một cái đoán, hắn cảm giác được này đoán thực tiếp cận chân tướng. Nếu dựa theo hắn ngày thường tốc độ tu luyện, muốn đem chân nguyên cùng thân thể lực hoàn toàn dung hợp chỉ sợ cần vô số năm thời gian, hơn nữa cho dù dung hợp cũng xa không bằng hiện tại hiệu quả hảo. Hiện tại thân thể lực cùng chân nguyên đã muốn hòa hợp nhất thể, nhưng là lại các hữu khác nhau tính chất có điều bất đồng, loại này huyền ảo cảnh giới thật là khó có thể nói rõ, không phải là nhỏ. Trừ bỏ thân thể lực cùng chân nguyên dung hợp ở ngoài, hắn trong cơ thể nguyên bản băng vực nói chân nguyên cũng cùng si vưu kinh đích thực nguyên hòa hợp nhất thể, cũng là cái loại này lẫn nhau tự do chuyển hoán, nhưng là tính chất lại có sở bất đồng trạng huống. Lập tức theo tiết thẳng tới trời cao tâm ý vừa động, hắn trong cơ thể đích thực nguyên ở trong nháy mắt toàn bộ chuyển hoán thành băng vực nói đích thực nguyên, liền ngay cả trong cơ thể thân thể lực giờ phút này đã ở tản ra từng đạo hàn khí. Nơi này vẫn đang là hỗn độn, giờ phút này tiết thẳng tới trời cao trong thân thể tàn mát ra từng đạo băng vòng, sau một lát băng vòng biến thành băng vực, ở tiết thẳng tới trời cao bên cạnh xuất hiện một mảnh băng tuyết hoàn cảnh, vô số băng tuyết trống rỗng xuất hiện, tiết thẳng tới trời cao tùy tay một quyền đánh ra, một cái băng tuyết cự long hướng phía trước mà đi. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ chung quanh băng vực lại biến mất không thấy, tiết thẳng tới trời cao trên mặt còn lại là mang theo tươi cười, trong lòng thập phần hưng phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ oa nương nương cung điện đã ở hỗn độn ở chỗ sâu trong, bất quá khoảng cách tiên giới đã muốn không xa, tiết thẳng tới trời cao ở hỗn độn trung đi qua, hắn ngẫu nhiên dừng lại tu luyện một trận, cảm thụ được thân thể biến hóa. Dùng mấy ngày thời gian, đột nhiên tiết thẳng tới trời cao cảm giác được tiền phương truyền đến một cỗ quen thuộc hơi thở, loại này quen thuộc hơi thở chỉ có tam giới trung mới có, hắn trong lòng mừng rỡ, lập tức hướng tới tiền phương nhanh chóng bay đi. Thân thể hóa thành một đạo thất thải quang mang, sau một lát biến mất ở tại địa phương, đại khái qua có thâu cái canh giờ, này cổ quen thuộc hơi thở càng ngày càng đậm, tiết thẳng tới trời cao thần thức đã muốn thấy được tiền phương 33 thiên. Rốt cục đã trở lại, tiết thẳng tới trời cao kích động đứng ở 33 thiên bên cạnh, những năm gần đây trải qua một màn mạc hiện lên ở trước mắt hắn. Lúc này đây ở hỗn độn trung tu luyện thế nhưng đụng phải hỗn độn khí xoáy tụ, may mắn hữu kinh vô hiểm sông đi ra, sau lại ở hỗn độn trung đau khổ tìm kiếm về nhà con đường cụt đi vào nữ oa cung mới xem như chân chính thực tới rồi đường xá, hiện tại mới về tới tiên giới. Nhìn 33 thiên các loại tinh thần tiết thẳng tới trời cao hóa thành một đạo thất thải quang mang hướng tới phía dưới mà đi. Hắn phải về đến thiên đình, hắn phải lập tức đi gặp chính mình ái thê nhóm. Những năm gần đây hắn đôi ái thê tưởng niệm chưa từng có đoạn quá. Thượng một lần theo thiên đình đến 33 thiên hắn dùng một ngày thời gian, hiện tại hắn tu vi tiến nhanh thế nhưng chỉ tốn 3 cái canh giờ liền đã muốn chạy tới thiên đình, nhìn tiền phương bắc thiên môn tiết thẳng tới trời cao cơ hồ phải chảy ra lệ đến. Hắn thân thể hướng tới tiền phương nhất khóa, nháy mắt liền xuất hiện ở tại bắc thiên môn chung. Người nào, bắc thiên môn thiên binh thiên tướng trong lòng cả kinh, một người mặc khôi giáp tướng lãnh lập tức quát. Là ta, chấm, tiết thẳng tới trời cao mỉm cười, giờ phút này mấy ngày này binh thiên đem cũng thấy rõ tiết thẳng tới trời cao dung nhan, bọn họ trong lòng cả kinh, tiếp theo đều hướng tới tiết thẳng tới trời cao quỳ pet xuống, nói. Tham kiến đế quân, tiết thẳng tới trời cao đồ nhi Lý Ngưu phụng tiết thẳng tới trời cao mệnh lệnh trấn thủ Bắc Thiên Môn, giờ phút này Lý Ngưu cũng lập tức tới rồi, Lý Ngưu kinh hỉ nhìn tiết thẳng tới trời cao, nói. Tham kiến sư tôn, ngài lão nhân gia rốt cục đã trở lại. Tiết thẳng tới trời cao mỉm cười gật đầu, nói. Lý Ngưu, mấy năm nay thiên đình có khỏe không? Kỳ thật tiết thẳng tới trời cao tu luyện thời gian cũng không phải quá dài, hắn lúc này đây phỏng chừng cũng liền 10 năm hơn đến 20 năm hơn nông nỗi, như vậy lớn lên thời gian đối người tu chân mà nói thật sự thực đoản, có chút người tu chân bế quan một lần đều phải mấy trăm năm thậm chí thượng vạn năm thời gian. Bất quá mấy năm nay tiết thẳng tới trời cao không có cùng thiên đình liên hệ, hắn trong lòng biết thiên đình những người này nhất định thực lo lắng. Lý Ngưu cung kính nói, thiên đình hết thảy bình thường, bất quá hạ giới tình huống có chút biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ngưu chỉ biết là tiết thẳng tới trời cao đi hỗn độn chung tu hành, đối với mặt khác cũng không là rất rõ ràng, cũng không biết tiết thẳng tới trời cao mấy năm nay cùng thiên đình đã muốn ngăn ra liên hệ. Tiết thẳng tới trời cao thê tử nhóm tuy rằng sốt ruột nhưng là cũng không có đem chuyện này tình nói cho phái Thanh Thành đệ tử. Là đã Lý Ngưu lúc này cũng chỉ là cung kính, trừ bỏ kinh hỉ ở ngoài không có quá lớn biến hóa. Nghe được Lý Ngưu nói. Hạ giới tình huống có điều biến hóa, tiết thẳng tới trời cao nhíu mày, bất quá trơ mắt là tối trọng yếu là nhìn thấy chính mình vài cái ái thê, đợi hỏi lại cửu thiên huyền nữ các nàng về hạ giới đích tình huống đi. Lập tức tiết thẳng tới trời cao lập tức hướng tới huyền nữ cung bay đi, Lý Ngưu vẫn là ở lại nơi đó trấn thủ Bắc Thiên Môn, nửa canh giờ tiết thẳng tới trời cao liền chạy tới huyền nữ cung, nhìn tiền phương huyền nữ cung, hắn hít sâu một hơi, trong lòng quả nhiên là kích động tới rồi cực điểm. Tuy rằng mấy năm nay quá khứ thời gian không tính rất dài, nhưng là mấy năm nay ở hỗn độn chung trải qua hỗn độn khí xoáy tụ nguy hiểm vô cùng, mấy năm nay Lý hắn thậm chí nghĩ đến rốt cuộc khó có thể nhìn thấy chư nữ, cho dù có thể nhìn thấy chỉ sợ cũng phải ở rất nhiều năm lúc sau, những năm gần đây trong lòng cảm thụ có thể nghĩ. Hắn nhẹ nhàng khóa vào huyền nữ cung này người hầu gặp được tiết thẳng tới trời cao sau đều là lập tức hành lễ, đối này đó người hầu mà nói cũng chỉ là 10 năm hơn không có nhìn thấy tiết thẳng tới trời cao thôi, này nhìn trời đình người hầu mà nói tới bình thường bất quá, bình thường thiên đình quan lớn tùy tiện bế quan một lần cũng muốn mấy năm thời gian, tiết thẳng tới trời cao bất quá là đến bên ngoài tu luyện thôi. Tiết thẳng tới trời cao thần thức nhẹ nhàng tràn, huyền nữ cung hết thảy đều ở hắn trong lòng trải qua cửu thiên huyền nữ giờ phút này đã ở huyền nữ trong cung tĩnh tu, nàng mạnh mở hai mắt kinh hỉ nhìn tiền phương, tiếp theo nàng lập tức đứng lên, hướng tới bên ngoài bay đi. Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực Lăng nếu vũ đám người cũng lập tức có điều cảm ứng, các nàng vài cái cũng lập tức hướng tới bên ngoài bay đi. Cách chương.